Chương 770, cổ quái. Lão nhân như là giận dữ rồi, vốn là vần quanh ở quanh thân màu đen khí tức bạo nổ phát ra, phương viên trăm dặm, đang hô hấp đang lúc liền hóa thành phế tích, tối om om không trung nghiêng rũ xuống, dường như muốn sụp đổ như vậy, mang theo cực lớn uy thế, hai màu trắng đen con cờ bay bổng ở lực lượng cùng bạo phong triều trung, mỗi một mai cũng ổn như núi, theo lão nhân kia tiếng quát to, chợt bay hướng Lâm Phi. Lâm Phi sớm có chuẩn bị, ở con cờ tới chớp mắt, quỷ long trận đồ bay ra, lên đỉnh đầu phô đưa ra đến, đậm đà quỷ khí giống như hải dương màu đen, trong nháy mắt đem trời cao ký thác dơ ở, quỷ long thân thể sáng tối chập chờn, ở quỷ hải trung du đi, long hé miệng, tràn ngập ở trong thiên địa vô cùng quỷ khí, liền tựa như đại giang đại hà như vậy hướng trận đồ vọt tới, quỷ hải bên trong đợt sóng cuồn cuộn, tiếng rít tựa như lôi đình, nổ vang không dứt, cùng lúc đó, chín tầng bạch cốt tháp từ trận đồ quỷ hải trung nổi lên, treo ở đỉnh đầu của Lâm Phi, căng căng bạch cốt quánh nhuận như ngọc, lượn lờ hòa hợp linh khí, nhìn đến như thần tháp, nhưng nó lại uy nghiêm âm hàn, quỷ khí tràn ra, nghiêm chỉnh cùng hung ác hai loại khí chất đồng thời hiện ra, quỷ dị hài hòa, nó như thiên uy như vậy uy nghiêm hạ xuống, đem không ngừng vỡ vụn hư không trấn áp, Hạo Nguyệt kiếm khí hóa thân trăng sáng bay lên không, thanh huy nhiều lần, tựa như màu trắng sa liêm như vậy hạ xuống, bao phủ ở Lâm Phi thân thể, đem hộ gió thổi không lọt, mà Thái Ức hóa thân hàng dài, quanh quẩn vần quanh, Hy Nhật hóa thành đại nhật, Tam Túc kim ô mặt trời chói chang trung sôi sục, cùng trăng sáng cùng thăng, còn lại bốn đạo kiếm khí ông minh không dứt, quát ra vô cùng kiếm mang, thấy Lâm Phi đoàn đoàn vần quanh, trong lúc nhất thời, chỉ thấy đầy trời kiếm ý vung vãi, vô cùng kiếm quang phô duỗi, không thấy Lâm Phi thân hình. Lão nhân chân đạp nhất phương hắc bạch hai tuyến thay nhau bàn cờ, bên trong vạn vật không ngừng diễn hóa, lực lượng hữu hình hóa thành từng tia từng sợi giống như giải lụa như vậy hắc bạch quang mang, tản vào rồi con cờ bên trong, 360 con cờ, nhất thời tựa như lưu tinh trụy đất, lôi kéo trưởng sinh nhật, đâm rách hư không, gào thét tới, không ngừng đụng vào Hạo Nguyệt kiếm khí bày nguyệt hoa kiếm trận, thanh vang vang thương tiếng kim loại va chạm vang dội không dứt, tia lửa văng khắp nơi, hai màu trắng đen con cờ lực lượng cường hãn vô cùng, mỗi một lần đụng đều tựa như một tòa núi cao đánh tới, chiếu ở tứ phương kiếm mang, không ngừng vỡ vụn. Lâm Phi sắc mặt trắng nhợt, hắn vẻ mặt trầm ngưng, một đôi mắt lại vững vàng khóa ở trên người ông già, mà ở Lâm Phi trong tay nắm Vân Miểu Phi Toa, đến bây giờ cũng chưa từng vận dụng, trong lòng của hắn còn có mấy phần nghi ngờ, phải tự mình nghiệm chứng một phen. Vị lão nhân này thân phận chân thật, đúng là hắc bạch trận đồ chân linh không thể nghi ngờ, chẳng qua là, này chân linh tu vi, lại ngoài Lâm Phi dự liệu, tựa hồ yếu ngoại hạng. 72 tấm trận đồ, từ Bắc Cảnh Đông Hải xuất thế không lâu sau, liền có thể giúp Thiên Cơ đạo nhân sáng lập đạo thống, thành lập môn phái, bản thân liền nắm giữ hoàn toàn không kém tiên thiên chí bảo uy năng. Mặc dù này trương hắc bạch núi sông trận đồ cũng không phải là trong đó cấp cao nhất mấy tờ, nhưng coi như Thiên Cơ phái đệ tử chân truyền phải đi qua khảo nghiệm, cũng là lừng lẫy nổi danh, nhất định không phải phàm vật. Hắc bạch đồ vừa ra, có thể vây khốn vạn vật sinh linh, có thể tu luyện tu sĩ nói tâm. Trước mắt này trương hắc bạch núi sông trận đồ, mặc dù không có bước lên tiên thiên, nhưng là từ nó bên trong sinh ra trận đồ chân linh, tối thiểu cũng hẳn nắm giữ pháp tướng đỉnh phong tu vi, thậm chí là vượt qua pháp tướng cảnh giới tồn tại mới đúng. Nhưng sự thật lại không phải như thế, mới bắt đầu lão nhân khí thế không hiện, giống như phàm trần thông thường nhất lão giả, mà tức giận phun ra sau, lực lượng tu vi cũng triển hiện ra, nhưng cũng khó khăn lắm thành tựu pháp tướng mà thôi. Mặc dù Lâm Phi ở trước mặt nó, như cũ nhỏ yếu, tùy thời đều có bị trận đồ chiếm đoạt nguy hiểm, nhưng vẫn là có một chút tự vệ lực lượng, một khi lão nhân cảnh giới lại mạnh hơn một chút, khi con cờ lần đầu tiên hạ xuống, quanh người hắn mảnh này kiếm mang liền muốn bể nát, về phần mình, sợ là ngay cả tính mệnh cũng không bảo kê. Đối với tu sĩ mà nói, tu đạo một đường rất là gian khổ, có thể có được tư chất tu hành, cũng đã là từ ngàn vạn trong phàm nhân thoát ra khỏi, cực kỳ không dễ, mà bước lên đạo đồ sau khi, từ trúc cơ tính từ, yêu cầu trải qua dưỡng nguyên, mệnh hồn hai đại cảnh giới mới có thể tới kim đan. Kim đan cửu chuyển sau khi, cần được hùng hồn mà bàn bạc tự thân tích lũy, cùng với đối với chính mình tu đạo đồ cảm ngộ các loại, mới có thể làm sinh tử giới vực do hư hóa thật. Một thân đạo tắc sẽ gặp ngưng tụ thành đạo quả, mà chỉ có ngưng tụ ra đạo quả mới có thể được gọi là kim đan chân nhân. Mặc dù cũng là kim đan cảnh giới, nhưng cùng cửu chuyển trước kim đan, nhưng là khác nhau trời vực. Làm tu sĩ bước vào kim đan cửu chuyển, ngưng tụ ra tự thân đạo quả, trở thành chân nhân sau khi, tu sĩ mới xem như chân chính chạm tới thiên đạo. Từ nay vạn pháp tùy thân, tâm niệm ý động, giở tay nhấc chân là được diễn hóa ra vô cùng đạo pháp. Kim đan chân nhân đi qua đối với thiên đạo cảm ngộ cùng với chính mình tu vi tích lũy, có thể làm cho đạo quả thành thục, sau khi đạo quả đem hội diễn hóa thành nhất tôn pháp tướng, tu sĩ tu vi cảnh giới mới xem như hoàn thành do kim đan tới pháp tướng tấn thăng, con đường tu tiên lại trèo cao đỉnh, hết thảy kim đan cảnh thà so sánh giống như con kiến hôi. Con đường tu tiên, từ từ vô xa, mênh mông vô cùng trong vũ trụ, không biết có bao nhiêu thế giới mọc như rừng, ở ngang qua cổ kim trong dòng sông lịch sử, sản sinh ra quá vô số kinh tài tuyệt diễm hạng người, nhưng có thể vỡ vụn kim đan, ngưng tụ đạo quả, thành tựu pháp tướng cảnh giới, nhưng cũng không như tưởng tượng nhiều. Pháp tướng cùng kim đan giữa chênh lệch, giống như cái hào rộng, bao nhiêu kim đan cửu chuyển chi thập tiết núi thu tràn, trong bọn họ không thiếu thiên tư trác tuyệt, cần cù tu luyện người, nhưng lại dừng bước tại pháp tướng, kém, là đối với chính mình tu chi đạo cùng trời đạo cảm ngộ, đối với một lòng cầu đạo vạn vật sinh linh mà nói, có lúc, trong nháy mắt đốn ngộ, có thể để trăm năm thậm chí còn ngàn năm tu hành, tu tiên một đường có vô số gian hiểm, vạn chủng nguy cơ, hơi không cẩn thận, sẽ gặp bỏ mình đạo tiêu, mỗi tấn thăng một cảnh giới, sẽ gặp có nhất trọng bất đồng phong cảnh, đối với mình tu chi đạo cảm ngộ cũng sắp bất đồng, cho nên mới có tu vi cảnh giới áp chế nói một chút, cho dù là cảnh giới nhỏ khác biệt, cũng sẽ đưa đến thực lực không giống nhau lắm, đương nhiên, giống như Lâm Phi như vậy có thể vượt qua cảnh giới đi khiêu chiến, cũng không phải là không có, chỉ bất quá so sánh thế gian tu sĩ mà nói, vô cùng thưa thớt thôi, cho nên đối với thế gian toàn bộ người tu đạo mà nói, mỗi một cảnh giới khác biệt, đều là cần phải ứng phó cẩn thận, như trước mắt vị này hắc bạch trận đồ chân linh, vốn phải là pháp tướng đỉnh phong thậm chí là chân thân cảnh giới, biểu diễn ra, cũng chỉ có mới vào pháp tướng lực lượng, liền rất đáng giá hoài nghi. Lâm Phi ẩn ở thất đạo kiếm khí bên trong, vô thường kiếm khí che giấu thân hình cùng khí tức, mà hắn vận chân nguyên với hai mắt, sáng trực kiếm ý từ con mắt màu vàng ống trung tản ra, xuyên thấu qua thông u kiếm khí rạch ra một đạo mảnh nhỏ tiểu khe hở không gian, rơi vào trên người ông già.